truyện mỹ ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1221. Áp lực đến từ tiên đế. Trận hỗn chiến này kết thúc trong sự thất bại của đế vân. Đại điện đã bị phá hủy không còn một mảnh, khiến mọi người có chút hoảng hốt. Đặc biệt là Lâm Thiên Quy, nhìn đại điện kia có chút đau lòng. Nếu muốn xây dựng cải tạo lại một đại điện như vậy, thời gian mấy năm còn không làm xong. Tuy nhiên so với việc này, điều càng khiến trong lòng Lâm Thiên Quy thận trọng hơn chính là Nghệ Phong. Chứng kiến qua trận đánh nhau này, Lâm Thiên Quy có thể tưởng tượng đến Nghệ Phong có lực bạo phát khủng khiếp tới mức nào. Loại lực bạo phát này, Liễu Nhiên còn kém xa. Nhớ tới một Á Quân, đặc biệt là Á Quân đế do Thích Thiên bồi dưỡng ra, lại bị một chiêu của Nghệ Phong đánh bại, Lâm Thiên Quy cảm giác khí huyết chảy nước rút. Đế Thích Thiên là ai? Đó là nhân vật tồn tại ngang hàng với tà đế. Chỉ có đệ tử kiệt xuất nhất đời trước mới có thể lấy tiên đế làm danh hiệu, có thể tưởng tượng được sự khủng bố của hắn. Tuy rằng Lâm Lang thế gia là gia tộc được lưu truyền tới nay, nhưng so với hai chủ lực này, căn bản không có thể sánh bằng. Lúc trước, khi Liễu Nhiên và Đế Thích Thiên có đẳng cấp tương đương nhau, Liễu Nhiên chỉ có thể may mắn thắng Đế Thích Thiên một chiêu. Nhưng đệ tử của hắn kém xa so với thực lực của Đế Vân, lại khiến Đế Vân phải tháo chạy. Về điểm này, Nghệ Phong càng hơn xa Liễu Nhiên. Tiểu tử này đạt được quân cấp, sợ là sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Có lẽ thật sự chỉ có đệ tử đệ nhất của Đế Thích Thiên mới có thể ngăn cản. Lâm Thiên Quy thở khẽ một hơi, nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói: chỉ có điều không biết đệ tử đệ nhất của Đế Thích Thiên mạnh tới mức nào. Lâm Thiên Quy suy đoán đệ tử thứ ba của Đế Vân đã đạt được trình độ Á Quân. Vậy đệ tử đệ nhất tuyệt đối phải đạt được quân cấp. Với thực lực của Nghệ Phong hiện tại chưa đạt được quân cấp, nghĩ chống lại tiên đế rất khó. Dù sao tiên đế không giống với quân cấp bình thường. Trong đồng cấp, tiên đế gần như là tồn tại vô địch. Đương nhiên tà đế cũng như thế. Dù sao, nội tình hai đại tông môn không bình thường. Nhưng từ Đế Vân có thể nhận ra được, sợ là đệ tử đầu tiên đã qua 30 tuổi, mà Nghệ Phong còn chưa đến 25 tuổi. Cho Nghệ Phong thời gian thêm vài năm nữa, không chắc vẫn không làm gì được tiên đế. Nghĩ vậy, Lâm Thiên Quy không khỏi thở dài một hơi. Xem ra thế giới này lại muốn rung chuyển chấn động. Nếu Đế Vân rời núi, nói vậy đệ tử đệ nhất của tiên đế sẽ không rời núi quá muộn. Lấy thực lực của hai người, sóng gió bắt đầu nổi lên cũng không có gì là khó hiểu. Đương nhiên, sau trận đấu này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Nghệ Phong đầy kinh sợ, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Nghệ Phong. Tranh đấu luân phiên này, mỗi lần đều chấn động tâm linh bọn họ. Đặc biệt là một chiêu Nghệ Phong đánh bại Đế Vân, quả thực khiến trong lòng những thiếu niên tài tuấn bắt đầu cảm thấy không thể đối kháng. Vị trí người đứng đầu lần này, Nghệ Phong chiếm vững vàng. Trong lòng một vài người dâng lên sự sợ hãi đối với Nghệ Phong. Trong lòng thất kinh hạ quyết tâm, về sau nhìn thấy Nghệ Phong tuyệt không trêu chọc. Người như vậy tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể động tới. Thiếu niên tài tuấn vốn tâm cao khí ngạo, ở trước mặt Nghệ Phong đều thu liếm lại. Cho dù là đám người Đoạn Vũ, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong đã có vẻ khác thường. Mặc dù bọn họ cố gắng loại trừ cảm xúc tiêu cực trong lòng, nhưng không thể áp chế được Nghệ Phong xuất hiện trong lòng. Đám người Đoạn Vũ không áp chế được loại cảm xúc này, không khỏi thở dài một hơi. Trừ phi có một ngày có thể ngược lại Nghệ Phong một lần, bằng không cả đời bọn họ vẫn làm bạn với cảm xúc như vậy. Lâm Long không khỏi nhớ tới gia chủ Lâm Thiên Quy. Lâm Thiên Quy luôn bị ám ảnh ở dưới bóng của Liễu Nhiên. Chưa từng nghĩ có lúc hắn có thể vượt qua Liễu Nhiên, thậm chí không dám nghĩ. Lâm Long cười khổ một tiếng. Sợ là hắn sẽ phải dẫm vào bước chân đi trước của Lâm Thiên Quy. Nghệ Phong đã hoàn toàn đánh nát ngạo khí của bọn họ. So với việc mọi người kính sợ, trong lòng Nghệ Phong lại dâng lên cảm giác nguy cơ thật lớn. Loại cảm giác nguy hiểm này nguy cơ xuất hiện từ lúc Đế Vân vừa xuất hiện. Tuy rằng lúc này hắn đã đạt được cửu giai, thậm chí cho dù đối mặt với quân cấp bình thường, Nghệ Phong đánh không lại, chạy trốn không có vấn đề. Nhưng người do sư môn Đế Vân bồi dưỡng ra tuyệt đối không phải là người đơn giản. Nghệ Phong và Đế Vân đã giao thủ, đã hiểu rõ Bạch Đế Vân mạnh tới mức nào. Nếu Đế Vân thi triển kỹ năng, sợ là đối mặt với quân cấp cũng có lực liều mạng. Nếu không phải hắn thi triển mưu kế, khiến Đế Vân tránh cũng không thể tránh chúng một chiêu bị trọng thương, sợ là hắn có chút khó khăn. Dù sao, thân pháp của Đế Vân không kém, không phải không có khả năng tránh né được Phệ Linh Nộ Bảo. Mà một người như vậy chỉ là đệ tử thứ ba. Vậy còn đệ tử thứ hai, đệ tử đầu tiên còn mạnh tới mức nào? Nghĩ vậy, Nghệ Phong liền cảm giác thực lực của hắn không đủ. Đánh bại được Đế Vân, Nghệ Phong lại không chút nghi ngờ hai vị sư huynh sẽ vì hắn mà ra tay. Với thực lực hai vị sư huynh hắn, Nghệ Phong có thể chống đỡ được sao? Về điểm này, Nghệ Phong một chút tin tưởng cũng không có. Tông môn có thể đấu với tà tông nhiều năm như vậy vẫn tồn tại tốt, sao có thể đơn giản như vậy? Thực lực đúng là vẫn còn không đủ. Trong lòng Nghệ Phong bất đắc dĩ, năm đó thực lực vương cấp đã có thể lăn lộn ở đế đô như cá gặp nước. Nhưng hiện tại thực lực tôn cấp cửu giai ngược lại cảm thấy 10 phần không đủ. Người đứng càng cao mới có thể cảm giác được mình càng nhỏ bé. Đứng càng cao tiếp xúc cường giả càng khủng khiếp. Năm đó, những cường giả đạt được tôn cấp trước 30 tuổi, Nghệ Phong cho rằng đó là kỳ tài ngút trời. Nhưng trong tụ hội lần này, có ai không phải là người đạt được tôn cấp trước 30 tuổi? Trong mắt những người khác, kỳ tài ngút trời là khái niệm khác nhau. Ít nhất, ở trong mắt Nghệ Khải, người đạt được vương cấp trước 30 tuổi, hắn đều cho là thiên tài. Khó trách dù nói thế nào quái lão nhân vẫn không tiết lộ tin tức về các thế lực đại lục. Ngay cả một chút bí ẩn của tà tông cũng không nói cho hắn biết. Nguyên nhân chính là vì điều này. Bởi vì với thực lực của Nghệ Phong trước kia căn bản là không đạt được điều kiện đụng vào những bí ẩn này. Cho dù là hiện tại, lão đầu tử vẫn cảm thấy hắn không đủ tư cách. Xem ra, muốn biết được chuyện của tà tông, sợ là nhất định phải đạt được quân cấp. Nghệ Phong mơ hồ suy đoán ra, sau khi đạt được quân cấp, hẳn là lão đầu tử sẽ nói tất cả cho hắn biết. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cảm thấy phải nhanh chóng nâng cao thực lực đến trình độ quân cấp. Thôi đi, binh đến tướng cản, nước lên thì đắp đất. Nghệ Phong thì thầm nói nhỏ, không để chuyện của tiên phủ trong lòng. Nếu hắn muốn tìm mình gây phiền toái, cho dù có thương nhớ cũng vô dụng. Huống chi các tà đế thời đại trước không sợ bọn họ. Nghệ Phong không thấy phải sợ bọn họ. Đến đây đi. Đến đây đúng lúc tạo thế cho tà đế. Trong lòng Nghệ Phong âm thầm nói một câu. Nếu lão đầu tử có thể đánh bại Đế Thích Thiên, vậy mình có thể đánh bại đối phương. Lúc này có lẽ không thể làm được, nhưng trung quy có thể vượt qua bọn họ. Huống chi có hai quân cấp hộ vệ, cho dù lúc này đối phương đến cũng không thể làm gì được hắn. Nghĩ vậy, Nghệ Phong dần dần bình tĩnh trở lại, an tâm đứng ở lâm lang thế gia củng cố lại cấp bậc hắn vừa đạt được. Chương 1222. Định vị thế lực đẳng cấp. Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, Nghệ Phong hoàn toàn củng cố vững chắc cảnh giới. Từ sau lần tỉ thí kia, tuy rằng tụ hội vẫn đang tiến hành, nhưng đã không còn mấy người tỉ thí. Những người từng trải qua tranh đấu kia đều đại khái thăm dò được thực lực của đối phương. Không nhất định cần phải phân ra thắng bại. Đối với danh sách do Lâm Lang Thế Gia công bố ra, ngoài một số ít người có gì nhỉ còn lại đều không quan tâm. Bọn họ không ở vị trí 10 người đứng đầu, Vậy sau khi danh sách được đưa ra, bọn họ đứng trước hay đứng sau một người cũng không quá quan trọng. Về phần 10 người đứng đầu, sớm đã bị đám người Đoạn Vũ Tiêu Thiên chiếm lấy. Đối với thực lực của những người này, không có một người nào có gì nhị. Bọn họ từng chứng kiến những người này tranh đấu với Nghệ Phong, bọn họ biết những người này thi triển chiêu thức khủng khiếp tới mức nào. Nghệ Phong kiểm tra băng ngưng một chút. Tuy rằng không trong 10 người phía trước, nhưng đã ở trong vòng 100 tên đầu. Đối với băng ngưng mà nói, đây đã là một thành tích vô cùng. Dù sao, nàng mới chỉ là tôn cấp ngũ giai mà thôi. Sau khi bảng xếp hạng được đưa ra, Lâm Lang Thế Gia lại tổ chức ăn uống 3 ngày, tạo cơ hội cho những thiếu niên tài tuấn giao lưu với nhau. Đám người Đoạn Vũ không vì Nghệ Phong đã thương bọn họ mà tính toán chi ly. Hơn nữa Nghệ Phong đã đưa đan dược chữa thương cho bọn họ. Bọn họ lại vô cùng tán thưởng đối với Nghệ Phong. Tuy rằng mấy người không thể nói rõ là huynh đệ sống chết tương giao, nhưng quan hệ lại vô cùng tốt. Cho dù là Hà Như đối mặt với Nghệ Phong, không nữa có thái độ cả vú lấp miệng em. Điều này khiến Nghệ Phong nhìn Hà Như thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, giữa Hà Như và Băng Ngưng rõ ràng lại không như vậy. Hai người không ngừng đối chọi gay gắt. Chẳng qua, hai nàng không đánh nhau, Nghệ Phong mặc kệ các nàng. Hà Như biết rất rõ ràng. Tuy rằng nàng có thực lực tuyệt đối áp chế Băng Ngưng, nhưng chỉ cần nàng vừa ra tay, nhất định là Nghệ Phong sẽ ra tay. Từ vài ngày trước đó, Hà Như đã nhìn ra Nghệ Phong hết sức bảo hộ đối với Băng Ngưng. Điều này khiến Hà Như chỉ có thể chiếm tiện nghi của Băng Ngưng trên lời nói. Tuy nhiên lấy tính cách của Băng Ngưng, tất nhiên chỉ lạnh lùng đối mặt với Hà Như, không phát biểu lời nào. Loại đối kháng không thèm để ý này khiến Hà Như có cảm giác phát điên, lại hết sức bất đắc dĩ. Nghệ Phong và đám người Đoạn Vũ nâng tốc chúc mừng. Nếu trong lòng đã cảm thấy không thể vượt qua Nghệ Phong, những người này đối với Nghệ Phong không chút phòng bị, hết sức cởi mở. Từ trong miệng bọn họ, Nghệ Phong đã biết được rất nhiều điều. 3 ngày tụ hội, Nghệ Phong gần như đã làm quen với tất cả mọi người. Có Lâm Long bên cạnh giới thiệu, Nghệ Phong đại khái đã hiểu rõ tôn môn đứng phía sau những người này. Sau khi được giới thiệu với những người này, trong lòng Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Trong số bọn họ, thực lực phần lớn tôn môn của họ đều không thua nhị lưu. Những người xếp hạng trước 100, phần lớn đều thuộc về thực lực nhất lưu. Định vị đối với thực lực nhất lưu, Nghệ Phong đại khái hiểu được. Trong sư môn có thực lực quân cấp chấn giữ, được miễn cưỡng bước vào thực lực nhất lưu. Tông môn có thực lực đạt được quân cấp ngũ giai, có thể tính là thực lực nhất lưu nổi bật, giống vậy Thiên Xà Cung. Trong thực lực trong nhất lưu còn có tam lưu cửu đẳng. Về phía Lâm Lang Thế Gia có cường giả trên quân cấp ngũ giai. Tuy rằng được coi là thực lực nhất lưu, nhưng các thế lực lớn đã không chỉ là thực lực nhất lưu để đối đãi, mà lấy tên tuổi là siêu nhất lưu. Nghệ Phong biết những người như Hà Như đều có bối cảnh không thua siêu nhất lưu. Về phần thế lực đạt được hay không đạt được siêu cấp, điểm này không ai nói ra. Nghệ Phong từng hỏi Lâm Long có phải có người đạt được quân cấp đỉnh phong mới có thể được bầu thành thế lực siêu cấp hay không. Lâm Long đã trả lời không hẳn. Nghe thấy những lời này, Nghệ Phong mơ hồ hiểu được thực lực siêu cấp không phải như hắn nghĩ cường giả quá nhiều là có thể trở thành siêu cấp thực lực. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới Lạc Hà Cốc. Trong Lạc Hà Cốc có vị cường giả đạt được thánh cấp, đồng thời có thể tùy ý tung ra công pháp thiên giai. Nói vậy nội tình đủ thâm hậu, không biết được tính thế lực đẳng cấp gì. Lâm Long, vậy Lạc Hà Cốc tính là thế lực siêu cấp hay không? Nghệ Phong hỏi. Lâm Long lắc đầu nói, Lạc Hà Cốc vốn đủ tư cách, nhưng bởi vì một vài chuyện viễn cổ, hắn không phải là thực lực siêu cấp của đại lục, chỉ là xem giữa thế lực siêu cấp và siêu nhất lưu. Đương nhiên đẳng cấp so với Lâm Lang Thế Gia ta vẫn cao hơn một chút. Hiện tại, Nghệ Phong đã hiểu được vì sao Thiên Phủ có uy hiếp lớn như vậy. Vì đủ nguyên nhân, ngay cả Tần Gia Trang được Triệu Lão coi trọng cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nghệ Phong từ trong giọng điêu của Lâm Long biết Tà Tông tính là thực lực siêu cấp, Tiên Phủ được coi là thực lực siêu cấp, nội tình sâu không lường được. Mà điều khiến Nghệ Phong kinh sợ chính là Đông Hải Cung trăm năm trước cũng coi là thế lực siêu cấp. Tuy nhiên, lúc sau bị đánh rơi biến thành tiêu chuẩn siêu nhất lưu, còn không bằng Lâm Lang thế gia. Điều này khiến Nghệ Phong suy đoán trong đó hẳn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lâm Long lại không biết. Mà Nghệ Phong hỏi phía Đông Đại Lục còn có thế lực siêu cấp hay không. Đáp án nhận được lại khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Đáp án như vậy khiến Nghệ Phong không kịp phản ứng. Trong hiểu biết của Nghệ Phong, Sát Lâu và Thánh Âm Tông nhiều nhất chỉ là siêu nhất lưu mà thôi. Xem ra trong đó còn có rất nhiều bí ẩn. Giống với Sư Tôn Thiên Nhịch, Lâu Chủ là một tôn cấp, sao có thể có năng lực làm thực lực siêu cấp. Bất kỳ một thực lực siêu nhất lưu nào, hình như người nắm quyền trong tay đều là trên quân cấp. Đương nhiên, Nghệ Phong hỏi phía Đông Đại Lục này có bao nhiêu thực lực siêu cấp. Lâm Long không trả lời, hắn chỉ nói một câu: thực lực siêu cấp phía Đông Đại Lục không vượt quá 10 đầu ngón tay. Hơn nữa thực lực siêu cấp phía Đông Đại Lục là khu vực nhiều nhất trong toàn bộ Đại Lục. Câu trả lời này khiến Nghệ Phong nghi hoặc, không khỏi suy đoán trong tụ hội lần này có đệ tử thế lực siêu cấp hay không. Dường như Lâm Long biết Nghệ Phong đang nghĩ gì, hắn thản nhiên nói: kỳ thật tụ hội lần này tuy rằng lôi kéo hơn nửa thế lực phía Đông Đại Lục, nhưng còn có một vài thế lực không tham dự trong đó. Ví dụ như Thánh Âm Tông, Sát Lâu và thế lực nhất lưu Tính Vân Tông, thế lực Hoàng Thất nhất lưu và một vài nhóm người khác. Chương 1223 tiện thể nhắn: Hoàng Thất là thế lực nhất lưu. Ngược lại, Nghệ Phong có chút kinh ngạc. Với hiểu biết của hắn đối với Hoàng, gần như cả tôn cấp cao giai cũng không nhìn thấy. Ha ha, mỗi một hoàng thất đều có một lực lượng của riêng mình, không tới thời điểm diệt quốc sẽ không dễ dàng xuất hiện. Thế lực này bao trùm trên cả hoàng quyền, cho dù là đế hoàng cũng không thể tùy ý sử dụng, Lâm Long nói. Nghệ Phong suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thảo nào năm đó khi đế quốc Trạm Lam một phân thành hai, các đế quốc còn lại chỉ là dám đánh nhỏ nháo nhỏ đối phó với đế quốc Trạm Lam, không hề có tấn công quy mô. Thì ra Hoàng Thất còn có một lực lượng ẩm giấu như vậy. Tuy nhiên Tính Vân Tông không phái người đến, thật sự nằm ngoài dự kiến của Lâm Lang thế gia. Hầu như mỗi đời của các nàng đều chưa từng bỏ qua. Những lời này khiến Nghệ Phong nhớ tới Thủy Nhược Vân. Năm đó Thủy Nhược Vân và hắn từng xảy ra một chuyện. Ngay cả thủ cung xa của người ta còn lấy mất, tuy rằng không cảm thấy thật sự thương thật đau thật, nhưng cũng không kém là mấy. Tuy nhiên ta nghe nói Tính Vân Tông đã sớm đạt được tiêu chuẩn siêu nhất lưu, chỉ là không ai xác nhận tin tức này mà thôi. Lâm Long nhìn Nghệ Phong cười nói. Nghệ Phong khẽ cười. Tính Vân Tông che giấu rất kỹ. Nhớ tới chuyện tình của lão đầu tử và Lăng Ngọc Nhã, khóe miệng Nghệ Phong mang theo nụ cười có chút nghiền ngẫm. Sau đó, Nghệ Phong lại hỏi Lâm Long rất nhiều về chuyện các tông môn, Lâm Long đều đối đáp trôi chảy. Điều này khiến Nghệ Phong không thể không khâm phục Lâm Long. Hiểu biết của hắn đối với các thế lực lớn vượt quá xa so với mình. Mà hiểu biết của bản thân hắn trước đây đối với các thế lực lớn hoàn toàn chẳng có gì. Đương nhiên ở bên cạnh Nghệ Phong trả lời các câu hỏi về các thực lực siêu cấp, rõ ràng Lâm Long còn có rất nhiều thứ phải e dè. Khi nói chuyện đến thực lực siêu cấp, lập tức nói sang chuyện khác. Điều này khiến Nghệ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Tuy nhiên, dưới sự giải thích của Lâm Long có thể tìm hiểu gần hết thế lực phía Đông Đại Lục. Nghệ Phong cũng hiểu vậy là đủ rồi. Nghệ Phong thoáng nhìn về phía Băng Ngưng, ánh mắt từ trên người Băng Ngưng chuyển đến Kim Ấm Bộ đứng cách đó không xa. Tuy rằng Kim Ấm Bộ bị Nghệ Phong đánh một chưởng trọng thương, nhưng nhờ Lâm Lang Thế Gia trị liệu đã khôi phục rất nhanh. Tuy rằng không hoàn toàn khôi phục, nhưng đã được 7-8 phần. Kim Ấm Bộ thấy ánh mắt Nghệ Phong chuyển sang hắn, sắc mặt hắn biến đổi mạnh mẽ. Đối với Nghệ Phong, tâm trạng của hắn lúc này đã hoàn toàn hoảng sợ. Khi thấy Nghệ Phong chú ý đến hắn, cảm giác sợ hãi bắt đầu điên cuồng lan tràn. Nghệ Phong đi từng bước một về phía Kim Ấm Bộ. Nghệ Phong là nhân vật trung tâm, nhất cử nhất động của hắn đều bị người khác chú ý. Thấy Nghệ Phong đi về phía Kim Ấm Bộ, mọi người biết Kim Ưng Tông và Nghệ Phong không ổn, một đám sừng nói chuyện với nhau, ánh mắt gắn chặt trên người hai người. Trong những người này, có cả những người ôm địch ý đối với Nghệ Phong. Dù sao Liễu Nhiên đã đắc tội rất nhiều người, tất nhiên bọn họ sẽ cừu hận Nghệ Phong. Chẳng qua, những người này khá thông minh, biết mình không phải là đối thủ của Nghệ Phong, không một mình ra tay. Mà chỉ có Kim Ấm Bộ, liên tục hai lần đánh lén. Bọn họ đều hiểu được, Nghệ Phong tìm Kim Ấm Bộ gây phiền toái. Nghệ Phong cứ tiến lên một bước, Kim Ấm Bộ liền lảo đảo lui về sau một bước. Nhưng mặc dù như thế, không một người nào khinh bỉ sự nhát gan của Kim Ấm Bộ. Bọn họ tưởng tượng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu Nghệ Phong làm như thế với bọn họ, có lẽ bọn họ sẽ không cam lòng. Nghệ Phong cường thế giống như chiến thần, sớm đã ăn sâu vào xương tủy bọn họ. Sau khi Kim Ấm Bộ lui hơn 10 bước đụng vào một cái bàn, này mới dừng bước chân, biết tránh cũng không thể tránh hắn, chỉ có thể cố lấy hết súng khí kêu lên. Ngươi muốn thế nào? Nghệ Phong nhìn Kim Ấm Bộ, lắc đầu nói: ta không muốn thế nào. Ngay cả chuyện ngươi đánh lén ta, ta cũng không định tính toán với ngươi. Trở về nói cho đám người Kim Ưng Tông kia biết. Chuyện Mạc Thành năm đó, Kim Ưng Tông không để cho bản thiếu gia một đáp án thích đáng, bản thiếu gia nhất định sẽ huyết tẩy Kim Ưng Tông. Chính lời nói thâm trầm này khiến Kim Ấm Bộ biến sắc. Nếu là trước kia, Nghệ Phong uy hiếp như vậy, hắn sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Nhưng giờ phút này, hắn không dám coi thường. Kim Ấm Bộ nghiến răng nghiến lợi nói: ta sẽ trở về nói lại với sư tôn. Nghệ Phong quét mắt nhìn Kim Ấm Bộ một cái: bản thiếu gia ở tội ác chi thành chờ. Một tháng sau, nếu Kim Ưng Tông còn chưa nói rõ, ta chắc chắn sẽ huyết tẩy Kim Ưng Tông. Nhưng nhìn đôi mắt âm trầm thâm thúy của Nghệ Phong, một đám đều trầm mặt. Cho dù không diệt được Kim Ưng Tông, lấy thực lực của Nghệ Phong có thể gây áp lực lớn đối với Kim Ưng Tông. Kim Ấm Bộ nghe Nghệ Phong uy hiếp trắng trợn như thế, sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Nếu là người thường hắn đã sớm động thủ tiêu diệt đối phương, nhưng là Nghệ Phong hắn sao dám ra tay. Ta sẽ nhớ kỹ. Kim Ấm Bộ hít một hơi thật sâu. Hắn biết trong chuyện này, hắn gần như không hề có quyền lên tiếng, chỉ có thể trở về nói cho sư tôn hắn biết, tính toán làm sao thu thập được Nghệ Phong. Nghệ Phong thoáng nhìn về phía Kim Ấm Bộ, hắn không phải không muốn giết hắn. Chẳng qua Nghệ Phong vẫn nghi ngờ, vì sao Kim Ưng Tông lại ra tay đối với Tần Y. Kim Ưng Tông là thế lực nhất lưu, làm sao dám đi trêu chọc Tần Gia Trang. Sợ là phía sau còn có bóng dáng của Thiên Phủ. Nghĩ tới loại khả năng này, trong mắt Nghệ Phong đầy hàn quang. Nếu thật sự là do hắn làm, vậy cho dù phải xuống Hoàng Tuyền, nhất định phải nhổ tận gốc Thiên Phủ. Cho nên Nghệ Phong chuẩn bị lưu lại tính mạng cho Kim Ấm Bộ, để Kim Ưng Tông mang tin tức về. Ngược lại hắn muốn xem thử Kim Ưng Tông chuẩn bị nói rõ với hắn thế nào. Kim Ấm Bộ nhìn bóng dáng Nghệ Phong rời đi, hắn co quắp ngồi dưới đất. Uy áp của Nghệ Phong vừa nãy gần như đã lấy hết lực lượng toàn thân của hắn. Mọi người chỉ nghe hắn nói mấy câu này, khiến một tôn cấp lục giai sợ tới mức thành bộ dạng này, một đám không khỏi thở khẽ một hơi. Sợ là mọi người đều phải theo gót tiền bối của bọn họ. Nhìn Nghệ Phong giống như vẻ mặt của tiền bối bọn họ nhìn Liễu Nhiên. Lâm Long thấy Nghệ Phong trở lại bên cạnh hắn, nhìn Nghệ Phong hỏi: thật sự chuẩn bị ra tay đối phó Kim Ưng Tông sao? Nghệ Phong mỉm cười không trả lời. Mặc kệ Kim Ưng Tông có thể nói rõ với hắn hay không, hắn nhất định phải diệt Kim Ưng Tông. Hiện tại làm vậy chẳng qua chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Chương 1224 tan cuộc. Sau 3 ngày tụ hội, Nghệ Phong đại khái có chút hiểu biết về những người này. Từ vẻ mặt của mọi người nhìn hắn, Nghệ Phong đại khái hiểu được những người đó đều ôm mối hận đối với Tà Tông. Tuy nhiên đối với sự căm thù của những người này, Nghệ Phong trực tiếp không thèm để ý. Đối với những người phát sinh sự sợ hãi đối với hắn, căn bản không gây được mấy sóng gió. Giống như với lão đầu tử, người căm thù hắn nhiều như vậy, nhưng không có một nào dám đi gây phiền toái cho hắn. Giờ phút này trong giới trẻ tuổi, Nghệ Phong có uy thế giống với lão đầu tử. Đại khái, sau khi lấy được phân bố phạm vi thế lực phía đông đại lục, Nghệ Phong và Băng Ngưng rời khỏi Lâm Lang thế gia. Lâm Thiên Uy từng ám chỉ, khi hắn rời khỏi nên kín đáo một chút, ý tứ là sợ có một vài lão già sẽ ra tay với hắn. Nghệ Phong hiểu được lo lắng của Lâm Thiên Uy. Dù sao lúc này hắn biểu hiện ra chiến tích còn kinh khủng hơn so với lão đầu tử. Những lão già này muốn bóp chết Nghệ Phong từ trong nôi cũng không có gì là khó hiểu. Chẳng qua, tuy rằng ngoài miệng Nghệ Phong đáp ứng với Lâm Thiên Uy sẽ chú ý, nhưng trên hành động thực tế lại dẫn theo Băng Ngưng nghênh ngang ra đi. Điều này khiến Lâm Thiên Uy nhíu mày, nhưng không nói gì. Dù sao đi nữa, Nghệ Phong ra khỏi Lâm Lang thế gia, nếu thực sự có người đối phó hắn, vậy là do Nghệ Phong tự tìm. Lâm Lang thế gia đã không thể chịu trách nhiệm. Cho dù đến lúc đó Liễu Nhiên có thể tính sổ, sợ là không thể tìm trên đầu Lâm Lang thế gia. Chỉ có điều, Lâm Thiên Uy cảm thấy Nghệ Phong quá kiêu ngạo. Đương nhiên, Lâm Thiên Uy không biết kế hoạch của Nghệ Phong. Hắn ước gì có lão già nào đó đến gây phiền toái cho hắn. Có Nam Tử Vương Tỏa và Khôi Lỗi. Nếu một quân cấp tới, Nghệ Phong đúng lúc có thể bắt hắn. Nghệ Phong chuẩn bị đối phó Kim Ưng Tông đúng lúc thiếu linh hồn thể. Nếu có một quân cấp tự đưa linh hồn thể tới, lại phối hợp với thuật linh hồn Khôi Lỗi của hắn, càng nắm chắc được khả năng đối phó với Kim Ưng Tông. Nghệ Phong nghênh ngang đi ra Lâm Lang thế gia, khiến mọi người khâm phục Nghệ Phong to gan lớn mật, đồng thời một nhóm người bắt đầu cáo lui. Bọn họ quay về tông môn. Bị Nghệ Phong kích thích, một đám hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải điên cuồng tu luyện. Đặc biệt là đám người Tiêu Thiên, bọn họ đã lĩnh hội năng lượng không gian, đấu khí trong cơ thể đủ để trùng kích quân cấp. Đả kích lần này khiến bọn họ hạ quyết tâm, sau khi trở về liền bế quan, chưa đến quân cấp tuyệt đối không xuất quan. Chỉ có thể đạt được quân cấp sớm hơn Nghệ Phong một khắc có thể đánh bại Nghệ Phong. Nếu bỏ lỡ ưu thế này, về sau muốn đánh bại Nghệ Phong thực sự không có khả năng. Cho nên, khi Nghệ Phong rời khỏi, Tiêu Thiên từng nói với Nghệ Phong: Nghệ Phong, ta nhất định đạt được quân cấp trước ngươi, quay lại khiêu chiến ngươi một lần. Lúc ấy Nghệ Phong nhìn Tiêu Thiên mỉm cười thản nhiên nói một câu: ai đạt được quân cấp trước còn chưa biết được. Điều này khiến Đoạn Vũ Tâm cao khí ngạo hừ một tiếng nói: vậy chúng ta so xem cuối cùng ai tới quân cấp trước. Thấy đối phương khiêu khích, Nghệ Phong cười đáp ứng. Ngay lập tức lưu lại một đạo thân ảnh ngạo nghễ biến mất trong tầm mắt của đám người Đoạn Vũ. Có một tuyệt đại giai nhân đi cùng, trên đường đi Nghệ Phong vô cùng thích ý. Tuy nhiên điều khiến Nghệ Phong thất vọng là mặc dù hắn thoải mái đi trên đường, nhưng lại không có ai đến giết hắn. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Trên đường đi, Băng Ngưng vẫn mang trạng thái lạnh như băng. Nghệ Phong rất muốn nói cho nữ nhân này biết đường dài đằng đẵng, nàng hoàn toàn hóa thân làm nữ vương. Bỏ roi ra, sáp nến các loại, chúng ta có thể cùng thưởng thức. Tuy nhiên rõ ràng nữ nhân này không hiểu được phong tình, trên đường đi chỉ biết chạy. Điều này khiến Nghệ Phong hết sức bất đắc dĩ, cố tìm xuân dược trong nhẫn. Nhưng sau khi tìm thật lâu mới phát hiện có xuân dược, nhưng không có xuân dược nào có tác dụng đối với tôn cấp. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi than thở mình quá thuần khiết. Ngay cả thứ cần chuẩn bị cho nam nhân cũng không có. Cứ như vậy, Nghệ Phong và Băng Ngưng dần rời xa Lâm Lang thế gia. Bỗng nhiên Băng Ngưng cáo từ Nghệ Phong, nói phải về Đông Hải Cung. Nhớ tới Băng Ngưng nhiều lần bị bao vây tiêu diệt, Nghệ Phong thoáng nhíu mày. Dưới sự phản đối của Nghệ Phong, Băng Ngưng giải thích: lấy thực lực của ta hiện nay, cho dù đối mặt tôn cấp thất sai cũng có lực liều mạng. Hơn nữa trên đường đi trở về sẽ có người đón ta. Người của Tây Hải Cung không thể làm gì được ta. Dù sao đám người tới lần trước thực lực không kém, nhưng toàn bộ đã bị Nghệ Phong phế bỏ. Cho dù là Tây Hải Cung, hy sinh nhiều tôn cấp như vậy, đủ khiến bọn họ đau lòng. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại phái ra một đám. Vậy nàng cẩn thận một chút, ta không tiến nàng đi. Có cơ hội ta sẽ tới Đông Hải Cung, nói với Băng Hồn một tiếng. Nghệ Phong nhìn Băng Ngưng nói: đám người Băng Hồn đều tốt nghiệp từ đế quốc Trạm Lam, bọn họ vốn có quan hệ vô cùng tốt, không thể không tách ra. Có cơ hội, Nghệ Phong muốn tới Đông Hải Cung thăm. Bởi vì Nghệ Phong nghe Lâm Long nói Đông Hải Cung tọa lạc trên một hòn đảo giữa biển, nơi đó có thủy tủy dịch. Điều này khiến Nghệ Phong có hứng thú. Tuy rằng Nghệ Phong có được hai viên thủy phệ châu, nhưng lại không có được năng lượng thuộc tính thủy. Năng lượng ngũ hành, Nghệ Phong chỉ còn lại thủy một là chưa lĩnh hội được. Ngũ hành do Triệu Lão bắt đầu chỉ điểm, Nghệ Phong vẫn liên tục nghiên cứu, hiện tại đã lục lọi gần hết. Chẳng qua chưa thể lĩnh hội được toàn bộ ngũ hành. Hắn lục lọi suy nghĩ về điểm này, nhưng vẫn chưa có cách nào thực hiện được. Băng Ngưng gật đầu, lưu lại một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, biến mất khỏi tầm mắt Nghệ Phong. Ngửi thấy mùi hương của Băng Ngưng lưu lại xung quanh, Nghệ Phong cười lắc đầu. Nữ nhân này xinh đẹp thì thật xinh đẹp, nhưng lại giống như một tảng băng, một chút phong tình cũng không hiểu. Nhớ kiếp trước khi chia tay còn hôn. Nữ nhân này ngay cả hôn cũng không cho, ngay cả ôm cũng không được, thật sự là không có lễ phép. Nghệ Phong nói thầm, đi về phía Tĩnh Hinh Thành. Chuyến này trở về, hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi lão đầu tử. Hơn nữa cần nói rõ về chuyện Kim Ưng Tông. Thời gian một tháng trong chớp mắt đã tới. Hắn nguyện ý chờ Kim Ưng Tông trả lời sau một tháng. Mặc dù Nghệ Phong cảm thấy thời gian có chút gấp gáp, nhưng Nghệ Phong vẫn đi rất chậm, hy vọng có một quân cấp đến giết hắn. Tuy rằng lão đầu tử cho hắn một hồn thể quân cấp, nhưng thứ này hắn sẽ ngại nhiều sao. Chương 1225 Mộng Nhiên. Sau khi những thiếu niên tài tuấn trở về tông môn, mang tin tức từ tổ hội về tông môn, trong thời gian ngắn ngủn, thân ảnh Nghệ Phong bước vào tầm mắt của tất cả thế hệ trước. Tuy rằng trước kia Nghệ Phong khiến một vài lão gia này phải liếc mắt, nhưng không thực sự để ở trong lòng. Nhưng lần này Nghệ Phong lại áp Liễu Nhiên năm đó một bậc, ngay cả đệ tử thứ ba của Đế Thích Thiên bị một chiêu của Nghệ Phong đánh bại. Tiềm lực của hắn đã được bọn họ phóng đại tới vô hạn. Nhớ tới Tà Tông có thể lại xuất hiện một Liễu Nhiên nữa, một đám tông môn lúc có cừu hận với Liễu Nhiên có chút lo sợ, có lẽ Liễu Nhiên sẽ tìm bọn họ gây phiền phức, nhưng không chút e dè Nghệ Phong. Cho hắn thời gian thêm vài năm, bọn họ còn có thể ngăn cản được không? Nhớ tới thủ đoạn của Liễu Nhiên năm đó, trong lòng một đám cảm thấy hàn ý đối với đại lục, Giờ phút này bị Nghệ Phong kích động khiến các lão gia này liên tục tiếp xúc tới Phong Ba. Đương nhiên, Nghệ Phong không biết những điều này. Hắn vẫn không nhanh không chậm đi về phía Tĩnh Hinh Thành. Trên đường đi yên tĩnh khác thường, điều này khiến Nghệ Phong cảm thấy thất vọng. Nhìn Tĩnh Hinh Thành ở ngay trước mắt, cách đó không xa, Nghệ Phong đoán dù sao cuộc hội tụ đã kết thúc, hẳn là lão đầu tử đã qua đây. Nếu có chuyện gì hắn phải nói rõ. Tuy rằng lão đầu tử không đi Lâm Lang Thế Gia, nhưng Nghệ Phong không chút nghi ngờ những hành động của hắn ở Lâm Lang Thế Gia sẽ được truyền không sót một chữ tới tai hắn. Nghệ Phong trở lại Tĩnh Hinh Thành, thân ảnh gấp gáp chớp động vào phủ đệ thành chủ. Một vài người chỉ thấy một cái bóng, khiến bọn họ tưởng rằng mình hoa mắt. Đương nhiên, lần tụ hội này là tụ hội của cao tầng đại lục. Đối với dân chúng bình thường mà nói, căn bản bọn họ không thể tiếp xúc. Mặc dù lần tụ hội này gây ra tiếng động lớn trong các đại tôn môn, nhưng trên thế tục lại không nổi chút phong ba nào. Đỉnh thành chủ phủ, Liễu Mộng Nhiên đang cầm một quyển sách lặng lặng xem, toàn bộ thân ảnh dường như dung nhập trong trời đất. Ánh sáng mờ tỏ phía xa, tiếng gió rít tôn lên, Liễu Mộng Nhiên giống như tiên nữ. Đứng ở chỗ nhìn cảnh tượng tươi đẹp, nhìn từ phía sau lưng bằng phẳng bóng loáng của Liễu Mộng, lộ ra cặp mông vịnh, eo nhỏ cùng đường cong hoàn mỹ hình giọt nước. Nghệ Phong nhìn thân thể mềm mại uyển chuyển này, không nhìn được đi về phía trước, ôm lấy Liễu Mộng Nhiên. Thân thể tì lên phía sau lưng Liễu Mộng Nhiên. Nhiệt khí từ trên cơ thể hai người truyền cho nhau. Giờ phút này tâm trạng Nghệ Phong đột nhiên bình tĩnh kỳ lạ. Thân thể Liễu Mộng Nhiên có chút căng thẳng, ngay lập tức nhanh chóng mềm xuống, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng ửng đỏ, nắm lấy bàn tay không an phận của Nghệ Phong. Trong giọng điệu mang theo sự vui mừng: Thiếu gia đã về sao? Ừ. Nghệ Phong khẽ ừ một tiếng, đầu đè nặng trên vai Liễu Mộng Nhiên, tham lam hít thở mùi hương nữ nhân của Liễu Mộng Nhiên. Liễu Mộng Nhiên mềm mại dịu dàng, đương nhiên khiến Nghệ Phong sủng ái nhất. Không chỉ là Nghệ Phong, cho dù là đám người Điệp Vận Du đối với Liễu Mộng Nhiên cũng chiều mến khác thường. Liễu Mộng Nhiên thấy Nghệ Phong dựa vào thân thể nàng, hơi thở của Liễu Mộng Nhiên có chút gấp gáp. Nghệ Phong nhìn Liễu Mộng Nhiên kiều nhuận như nước, đôi môi mỏng tách ra mị hoặc khác thường, không nhìn được cúi người xuống hôn. Ừ, Liễu Mộng Nhiên không từ chối được, hơn nữa sẽ không từ chối Nghệ Phong. Hai tay ôm chặt Nghệ Phong để mặc Nghệ Phong tham lam hành động. Động tác của Nghệ Phong có chút bá đạo, khiến Liễu Mộng Nhiên thèm thùng, toàn bộ thân thể nóng khủng khiếp, hơi thở gấp gáp. Lúc này Nghệ Phong mới buông Liễu Mộng Nhiên ra. Nhìn bộ dạng Liễu Mộng Nhiên như vậy, trong lòng Nghệ Phong càng thêm nóng, khẽ hít một hơi. Sau khi vận chuyển đấu khí trong cơ thể chậm rãi ổn định dục hỏa trong lòng, lúc này mới nhìn Liễu Mộng Nhiên hỏi: Lão đầu tử có ở đây hay không? Quần áo Liễu Mộng Nhiên vừa bị Nghệ Phong co kéo có chút không chỉnh tề. Thân thể mềm mại ở trong lòng Nghệ Phong, gật đầu: Ngày hôm qua cứu công đã tới, đang ở chỗ Liễu lão. Nghệ Phong gật đầu kéo tay Liễu Mộng Nhiên qua, nhìn Liễu Mộng Nhiên nói: Đi, chúng ta đi gặp lão đầu tử. Liễu Mộng Nhiên gật đầu, trên mặt vẫn thoáng ửng đỏ, để mặc Nghệ Phong nắm bàn tay trắng mịn của nàng cùng nhau đi tới chỗ Liễu lão. Liễu lão thấy Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên sóng vai tiến vào, hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy có chút cung kính kêu lên: Thiếu gia, tiểu thư. Vừa rồi, Liễu lão đã hỏi Liễu Nhiên về kết quả tụ hội. Tuy rằng Liễu Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nói kết quả cho Liễu lão kết, hắn vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Lúc trước, ngay cả mấy chiêu của hắn Nghệ Phong còn không tiếp được, hiện tại đã vượt hắn quá xa. Chỉ cần điểm ấy còn chưa đủ để khiến hắn mất bình tĩnh. Điều khiến hắn không thể bình tĩnh chính là chiến tích của Nghệ Phong còn vượt qua cả Liễu Nhiên năm đó. Trong mắt Liễu lão, Liễu Nhiên chính là nhân vật sống như thần. Không ngờ có người vượt qua hắn. Điều này bảo Liễu lão tưởng tượng được. Tất nhiên Nghệ Phong không biết Liễu lão nghĩ gì. Nghệ Phong và Liễu Mộng Nhiên cung kính chào Liễu lão xong, sau đó nhìn về phía lão đầu tử. Liễu Nhiên thoáng nhìn về phía bàn tay Nghệ Phong đang nắm tay Liễu Mộng Nhiên. Hắn chỉ vị trí bên cạnh, hết sức sùng ái nhìn Liễu Mộng Nhiên nói: "Mộng Nhiên, ngồi đi." Giọng điệu sùng ái này khiến Nghệ Phong không khỏi đố kỵ. Cho tới bây giờ hắn chưa từng có đãi ngộ như vậy. Nghệ Phong kéo Liễu Mộng Nhiên qua, sau đó ngồi đối diện với xuống lão đầu tử. Liễu Nhiên không để ý tới Nghệ Phong, thoáng quan sát Liễu Mộng Nhiên, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền lành. Hắn thật sự không ngờ được Liễu Mộng Nhiên, mặc dù không tốn mấy thời gian tu luyện nhưng đã đạt được tiêu chuẩn tôn cấp. Điều này, người thường thật sự không thể tưởng tượng được. Liễu Nhiên vốn chuẩn bị cho Liễu Mộng Nhiên một đống đan dược tẩy tủy lẫn công pháp cao giai, lúc này lại một chút đều không cần. So với trạng thái thiên nhân hợp nhất, mấy thứ này đều là tầm thường. Thiên nhân hợp nhất chính là đan dược tốt nhất, công pháp tốt nhất. Trong thiên nhân hợp nhất, đối với trình độ của Liễu Mộng Nhiên mà nói căn bản không có bình cảnh. Chỉ cần thiên nhân hợp nhất nhiều lần thời gian lâu, thực lực liền giống như hỏa tiễn bay thẳng lên. Loại trạng thái này cầu còn không được. Đừng thấy Nghệ Phong dung hợp một viên phệ châu thăng cấp liền hai giai, nhưng trước mặt thiên nhân hợp nhất căn bản không thể tự hào. Chỉ cần Liễu Mộng Nhiên có thể duy trì thiên nhân hợp, cho dù tăng thêm hẳn một cảnh giới cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, loại tấn cấp này lại không nguy hiểm. So với Liễu Mộng Nhiên, mặc kệ là Nghệ Phong hay mấy đệ tử của Đế Thích Thiên vẫn kém cỏi hơn rất nhiều. Chỉ có điều Liễu Nhiên cảm thấy hết sức đáng tiếc chính là Liễu Mộng Nhiên là ngoại sinh nữ mở ngoặt tròn cháu ngoại, lại bị Nghệ Phong gây họa, Liễu Nhiên cảm thấy có chút đau lòng. Tiểu tử này rất biết cách gạt người. Ngay từ đầu không nên để Mộng Nhiên và hắn tiếp xúc với nhau. Mộng Nhiên, trước hết ngươi tạm dừng tu luyện công pháp lại, về sau không cần tu luyện nữa. Liễu Nhiên nhìn Liễu Mộng Nhiên nói. Trước kia tuy rằng Liễu Mộng Nhiên ngươi không thích tu luyện, nhưng vẫn nên học một chút. Dạ. Liễu Mộng Nhiên ngoan ngoãn đáp. Đối với mấy thứ này, có hay không cũng vậy. Nàng vốn không thích tu luyện. Chương 1226 Tiên Phủ Cường Thí. Liễu Nhiên thấy Liễu Mộng Nhiên đồng ý, hắn không nói gì thêm. Đan dược và công pháp Nghệ Phong đã chuẩn bị trước kia toàn bộ có thể để cho Hồng Nhan Chi Kỷ tử âm. Thực lực tử âm khiến hắn chướng mắt nhất. Nếu Liễu Mộng Nhiên không cần, đúng lúc có thể cho nàng chạy nước rút đến tôn cấp hẳn là không thành vấn đề. Lần trước, khi Nghệ Phong trở về, thấy thực lực tử âm tăng tiến cực nhanh, đã hỏi qua nguyên nhân, mới biết đó là nhờ lão đầu tử trợ giúp. Hắn không cảm thấy bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến Nghệ Phong tức giận bất bình chính là lão đầu tử đối với mọi người xung quanh hắn rất tốt, nhưng đối với hắn liền. Ta rất hài lòng về tụ hội lần này. Rốt cuộc Liễu Nhiên chuyển ánh mắt tới trên người Nghệ Phong, thản nhiên nói ra một câu như vậy. Nghệ Phong nghe thấy những lời này, Nghệ Phong cảm giác máu trong cơ thể sôi trào, lại có một loại kích động không khống chế được. Tuy rằng ngoài miệng Nghệ Phong khinh bỉ lão đầu tử rất nhiều lần, nhưng không thể không thừa nhận trong lòng hắn cực kỳ kính trọng lão đầu tử. Giờ phút này, tuy rằng lão đầu tử chỉ thản nhiên khen ngợi một câu, nhưng Nghệ Phong vẫn cảm giác trong lòng hưng phấn khó có thể khống chế. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lão đầu tử khen ngợi hắn như thế. Đối với lão đầu tử, có thể nói ra một câu như vậy, chẳng khác gì là hài lòng tới cực điểm. Cho dù là lúc chiến thắng trong tranh đấu luân phiên ở Lâm Lang, cũng không bằng một câu nói thản nhiên công nhận của lão đầu tử. Tuy nhiên, ngươi phải chú tâm hơn một chút. Trước kia ngươi chỉ lọt vào mắt của một vài người. Những người đó ta có thể ngăn chặn. Nhưng lần này ngươi lọt vào mắt mọi người. Tuy rằng ta có thể uy hiếp một vài người trong số đó, nhưng khó đảm về động tác của bọn họ. Liễu Nhiên thản nhiên nói. Nghệ Phong gật đầu. Chỉ cần không phải người quá mạnh, lấy thực lực của ta hiện nay, phối hợp khôi lỗi, cho dù đánh không lại, thì trốn vẫn không phải là vấn đề. Lão đầu tử gật đầu. Biện pháp tốt nhất là ngươi tăng cấp lên tới quân cấp. Khi đó thân pháp mị ảnh có thể tăng lên trình độ kinh khủng. Lấy trình độ thâm hậu và căn cơ đấu khí của ngươi, cho dù là quân cấp ngũ giai, muốn đuổi kịp ngươi cũng rất khó. Khi đó ngươi mới khả năng tự bảo vệ mình. Nghe lão đầu tử nói như vậy, Nghệ Phong không khỏi cười khổ nói. Lão đầu tử, rốt cuộc năm đó ngươi trêu chọc bao nhiêu quân cấp ngũ giai, những nhân vật cao nhất trong thế lực nhất lưu đã vượt qua ngũ giai. Trước mặt những người thế lực nhất lưu này, ta gần như là chỉ là một con kiến. Liễu Nhiên quét mắt nhìn Nghệ Phong một cách nói. Chọc bao nhiêu người? Ta quên rồi. Có lẽ hơn phân nửa đại lục đều là kẻ thù của Tà Tông. Nghe thấy những lời này, Nghệ Phong trừng mắt nhìn lão đầu tử, trong lòng bắt đầu cảm giác toàn thân ớn lạnh. Hơn phân nửa đại lục đều là kẻ địch của Tà Tông. Thế này có phải quá kiêu ngạo hay không? Việc này hiện tại ngươi không cần biết. Việc ngươi cần phải làm chính là không ngừng nâng cao thực lực. Liễu Nhiên suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói. Còn nữa, về sau đụng phải đệ tử thứ nhất và đệ tử thứ hai của tiên phủ, ngươi tạm thời không nên giao thủ với bọn họ. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe thấy những lời này, Nghệ Phong nhíu mày. Rốt cuộc tiên phủ là ai? Tông chủ tiên phủ đời thứ nhất và tông chủ Tà Tông đời thứ nhất là sư huynh đệ. Tổ sư tiên phủ là sư huynh. Chẳng qua sau khi sư tôn của hai vị truyền ngôi vị tông chủ cho Tà Đế, tiên đế không phục, ra khỏi tông môn. Sau khi sư tôn hai người chết đi bởi vì tiên đế không phục, quay về tranh đoạt thứ thuộc về mình. Sau đó hai phái liền không ngừng tranh. Từ viễn cổ đến bây giờ vẫn không hề dừng lại. Liễu Nhiên tùy tiện giải thích một phen. Nghe Liễu Nhiên giải thích sơ qua như vậy, Nghệ Phong biết trong đó khẳng định có rất nhiều bí ẩn vẫn chưa được nói ra. Tuy nhiên, điều khiến Nghệ Phong thật sự không ngờ được chính là hai tôn môn này cư nhiên là một mạch. Vậy chẳng phải là nói, năm đó tiên đế cũng là người của Thánh Tông. Nghĩ vậy, Nghệ Phong có thể tưởng tượng được, rốt cuộc Thánh Tông thời viễn cổ huy hoàng đến mức nào. Thảo nào nói Thánh Tông gần như sắp thống nhất đại lục. Lão đầu tử, rốt cuộc đệ tử thứ nhất của tiên phủ mạnh tới mức nào? Nghệ Phong hỏi. Lão đầu tử lắc đầu nói. Ta chỉ là nhận được tin tức nói hắn đã sớm bước vào quân cấp. Về phần mạnh tới mức nào, vì sao không rời núi, ta không biết. Tuy nhiên, cho dù hắn chỉ vừa mới bước vào quân cấp, nếu ngươi không đạt được quân cấp chắc chắn sẽ bị đệ tử đầu tiên đánh bại. So với tiên đế đương đại này, đệ tử thứ ba không thể sánh bằng. Cho nên bước vào quân cấp mới là việc ngươi cần phải làm. Liễu Nhiên thấy Nghệ Phong trầm mặc, suy nghĩ một chút lại nói. Tiên đế đời trước đã giao thủ với ta, ta chỉ là thắng hiểm một chiêu. Mấy năm nay, sợ là hắn đã tăng tiến rất nhiều. Chẳng qua, ta và hắn đều không thể ra tay. Cho nên rất có thể, ngươi sẽ giao thủ với ba đệ tử của hắn. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Nghệ Phong trở nên ngưng trọng. Trong ấn tượng của hắn, lão đầu tử là vô địch. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một đế thích thiên. Nghe giọng điệu lão đầu tử nói về hắn có vẻ cực kỳ coi trọng. Ta sẽ chú ý. Nghệ Phong khẽ hít một hơi nói. Liễu Nhiên gật đầu. Lấy căn cơ của ngươi, chỉ cần lĩnh hội năng lượng không gian sẽ có 8 phần xác suất tấn cấp quân cấp. Ngươi khác với bọn họ. Cho dù bọn họ lĩnh ngộ được cũng muốn chậm rãi tu luyện. Cho nên, khi không có việc gì, nên giao thủ với khôi lỗi của ngươi nhiều một chút cảm ngộ năng lượng không gian. Nghệ Phong gật đầu, không khỏi nhớ tới cảm ngộ lúc trước khi lão đầu tử hồn độ cho chứ huyên. Nghệ Phong không nhịn được lại nói: lão đầu tử, ngươi hồn độ cảm ngộ của ngươi năm đó cho ta, hẳn là ta có thể lĩnh ngộ nhanh hơn. Lão đầu tử lắc đầu nói: tất cả dựa vào lĩnh ngộ của chính bản thân người sẽ tốt hơn nhiều so với tham khảo của người khác. Nếu không thực sự cần thiết, không nên tham khảo kinh nghiệm của ta, hãy cảm ngộ ra thứ thuộc về chính mình, đó mới là thích hợp nhất. Bản thân ngươi còn trẻ, nếu trong một năm ngươi còn chưa cảm ngộ ra, đến lúc đó nói sau. Nghe lão đầu tử nói như vậy, Nghệ Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Lão đầu tử cho thời gian cảm ngộ không gian là một năm, đến lúc đó lão đầu tử hồn độ cho hắn cũng sẽ cảm thấy rất thất vọng. Nghĩ vậy, Nghệ Phong âm thầm hạ quyết tâm điều động nội bộ, trong một năm này phải bước vào quân cấp. Tiên phủ rất mạnh sao? Nghệ Phong bỗng nhiên nhìn lão đầu tử hỏi. Lão đầu tử thản nhiên nói một câu: mạnh, rất mạnh. Nếu ta xông tới, có đi không có về. Những lời này khiến Nghệ Phong hoàn toàn chấn động, ngơ ngác nhìn lão đầu tử. Thật sự không ngờ được tiên phủ cường hãn đến như thế. Với thực lực của lão đầu tử, không ngờ hắn lại có thể khẳng định có đi không có về. Vậy rốt cuộc hắn khủng khiếp tới mức nào? Nếu Đế Thích Thiên xông vào Tà Tông chúng ta thì sao? Nghệ Phong hỏi. Cũng có đi không có về, lão đầu tử nói. Lúc này trong lòng Nghệ Phong mới cảm thấy cân bằng. Nói vậy Tà Tông có rất nhiều chuyện hắn không biết. Bằng không với hai người Tà Tông bọn họ, sao có khả năng khiến tiên đế có đi không có về? Chờ ngươi đạt được quân cấp, ta sẽ cho ngươi biết một ít chuyện của Tà Tông, lão đầu tử thản nhiên nói. Chương 1227, kế hoạch. Nghe lão đầu tử nói, Nghệ Phong biết thực lực của hắn còn chưa đủ tư cách. Chỉ có đạt được quân cấp mới tính là xứng đáng với danh hiệu Tà Đế. Khi đó, ngươi mới có thể bắt đầu tiếp xúc tới Tà Tôn. Trước hết phải đạt được trình độ kia, bằng không ngươi chỉ được tính là một đệ tử mà thôi. Ngươi còn chưa chạm tới tất cả tài nguyên của Tà Tôn, lão đầu tử nói. Ta đã biết. Lúc này, Nghệ Phong nghiêm túc khác thường, bỗng nhiên hắn có súng khí cường đại, hận không thể lập tức đạt được quân cấp, lật bỏ tấm khăn che bí mật. Sau khi đạt được quân cấp, ngươi trở về hàng ngũ thánh địa. Điều cần nói cho ngươi biết, năm đại trưởng lão đều đã nói cho ngươi nghe. Liễu Nhiên nói. Ta hiểu được. Nghệ Phong biết chỉ cần hắn bước vào quân cấp, tấm khăn che bí mật của thánh địa cũng sẽ lộ ra một chút. Còn nữa, nghe nói ngươi tính gây phiền toái cho Kim Cung Tông, Liễu Nhiên hỏi. Nghệ Phong lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Lần này hắn muốn gặp lão đầu tử chính là vì nguyên nhân này. Hắn cho Kim Cung Tông thời gian một tháng, kỳ thật là muốn quay trở về thương lượng với lão đầu tử. Lão đầu tử, rốt cuộc thực lực Kim Cung Tông mạnh tới mức nào? Nghệ Phong dự đoán được một đáp án chính xác. Năm đó Chứ Huyên từng nói qua, kỳ thật Kim Cung Tông tương đương với Nhã Tông, chẳng qua sau này nhờ có chỗ dựa là Thiên Phủ cho nên mới ổn định ngồi trên vị trí thế lực nhất lưu. Nếu đúng theo lời Chứ Huyên đang nói, vậy Kim Cung Tông nhất định không chỉ có một quân cấp. Một quân cấp đối với Nghệ Phong mà nói có thể giết hắn dễ như trở bàn tay. Dù sao, Nam Tử Vương Tỏa và Khôi Lỗi đã tính là hai người. Liễu Nhiên suy nghĩ một chút nói. Dưới tình huống bình thường, Hơ Kim Phú của Kim Cung Tông đã đạt được quân cấp. Một quân cấp? Nghệ Phong kinh ngạc. Ta nói chính là dưới tình huống bình thường. Về phần không bình thường, ta không thể xác định được, lão đầu tử nói. Nghệ Phong hiểu được. Dù sao có Kim Cung Tông có Thiên Phủ ở sau lưng làm chỗ dựa, hắn xin giúp đỡ từ phía Thiên Phủ, nói không chừng được Thiên Phủ trợ giúp tăng thực lực. Cường giả khẳng định rất nhiều, chỉ cần một quân cấp ngũ sai đã đủ để thu thập hắn dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Nghệ Phong thoáng nhíu mày. Phiền toái nhất vẫn là Thiên Phủ. Lão đầu tử suy nghĩ một chút, ngay lập tức nói: bên thiên phủ, ta sẽ giúp ngươi thu phục, cam đoan bọn họ sẽ không phái cường giả tới Kim Ung Tông. Ngươi có thể thu phục. Nghệ Phong vui mừng nhìn Liễu Nhiên, đó lại là một thế lực siêu cấp nha. Chẳng lẽ lão đầu tử có thể uy hiếp được sao? Lão đầu tử gật đầu nói: có thể tìm một vài lời gián tiếp hạn chế bọn họ, trừ phi bọn họ liều lĩnh. Chỉ là một thế lực nhất lưu, còn không đáng để bọn họ mạo hiểm như thế. Nghệ Phong gật đầu, trong lòng suy đoán, sợ là lại có quan hệ gì với ước định kia. Nếu ngài có thể khiến thiên phủ không ra tay, vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Trên tay ta có hai quân cấp, đủ để diệt toàn ra hắn. Nghệ Phong cười nói. Liễu Nhiên lắc đầu nói: không cần cao hứng quá sớm. Tuy rằng ta có thể lợi dụng một vài lý do khiến thiên phủ không dám ra tay. Ngoài mặt hắn không ra tay, nhưng có ngầm ra tay hay không, ta không thể đảm bảo. Dù sao cái gì cũng đều có lỗ hổng. Thiên phủ hoàn toàn có thể mượn lỗ hổng. Nghệ Phong nhớ tới lúc Liễu Nhiên đánh Thiên Xà Cung, trong nháy mắt hắn liền hiểu được ý tứ của những lời nói này. Liễu Nhiên bị ép ẩm thí, không phải là mượn lỗ hổng sao? Tuy nhiên, cho dù hắn mượn lỗ hổng, nhiều nhất chỉ dám ra một quân cấp mà thôi. Thật ra ngươi vẫn có lực liều mạng, Liễu Nhiên nói. Nghệ Phong thoáng suy nghĩ một chút. Đối phương có ít nhất hai quân cấp, hắn có hai cường giả quân cấp. Thật ra miễn cưỡng có thể làm được. Chẳng qua muốn dựa vào một mình hắn diệt một đại tôn môn như vậy, hiển nhiên rất khó khăn. Tuy nhiên nhớ tới lúc trước bắt được hung hồn, Nghệ Phong có chút an tâm. Nghệ Phong suy nghĩ một chút. Hắn có thể mượn lực lượng. Thật ra hắn đều có thể mượn người của đế quốc Trạm Lam và Điệp Vận Du. Tuy nhiên, sợ là sẽ mang tới rất nhiều phiền phức cho bọn họ. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn buông tha. Có những hung hồn này hẳn là đủ rồi. Nghệ Phong suy nghĩ tới lúc ở thành trì nhận được hung hồn, thật ra cảm thấy Kim Ưng Tông không khó đối phó như vậy. Tuy nhiên, vì để bảo đảm, vẫn tìm cơ hội chế luyện linh hồn thể do lão đầu tử tặng cho ta. Làm vậy cũng có thể là tăng thêm trợ lực. Lão đầu tử, nếu ta đi đối phó Kim Ưng Tông, không ảnh hưởng gì đối với ngài chứ? Nghệ Phong hỏi. Ngươi là ngươi, ta là ta, hai chúng người không có liên hệ. Ngươi không đạt được quân cấp, vậy mọi thứ ta đều có thể thoái thác. Huống chi, đây là thủ riêng của ngươi. Ngươi không có ước định gì trên người. Cho dù ngươi lấy danh nghĩa tà đế đi làm, cũng không ai dám nói gì, Liễu Nhiên nói. Nghe thấy những lời này, trên mặt Nghệ Phong liền lộ ra vẻ tươi cười. Nghệ Phong nhìn lão đầu tử rất nhiều chuyện đều không tiện ra tay, bởi vì đây là nhằm vào toàn bộ tà tông. Hiện tại xem ra chỉ là nhằm vào một mình lão đầu tử, vậy không thể tốt hơn. Tuy nhiên, mức độ thống trí của ngươi tốt là được, đừng bước vào vết chân của ta, lão đầu tử nhìn Nghệ Phong nhắc nhở. Năm đó, hắn chính là quá bộc lộ tài năng, đã kinh động một vài người vốn đã bế quan, không để ý tới thế sự. Lúc này mới bị ép phải ẩm thí. Nhìn Nghệ Phong, nắm tay Liễu Nhiên thoáng siết chặt. Nếu những lão già kia dám dùng phương pháp như vậy, ngược lại hắn muốn xem thử bọn họ có mấy cái mạng. Tất nhiên Nghệ Phong không biết Liễu Nhiên đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn nghe ra sự thận trọng của Liễu Nhiên. Nghệ Phong gật đầu. Nếu lão đầu tử ngài có biện pháp khiến thiên phủ không ra tay, vậy chuyện của Kim Ưng Tông đã không cần phải lo lắng. Ngược lại, ta muốn xem thử sau một tháng hắn sẽ cho ta đáp án gì. Khóe miệng Nghệ Phong cười lạnh. Hắn gần như đã suy đoán được Kim Ưng Tông không có khả năng nói rõ cho hắn, vậy hắn đã có lý do để tiêu diệt Kim Ưng Tông. Ngươi đi trước. Nhớ rõ sau khi đạt được quân cấp thì quay về thánh địa một chuyến là được rồi. Liễu Nhiên nhìn Nghệ Phong nói. Hiển nhiên và hắn có vài chuyện muốn nói với Liễu lão. Nghệ Phong nhún nhún vai, đạt được đáp án mà hắn muốn, hắn không muốn tiếp tục ở trong này. Hắn kéo tay Liễu Mộng Nhiên rời đi. Sau khi Nghệ Phong rời khỏi, Liễu lão hỏi: Thiếu gia thật sự để tiểu thiếu gia đi tới Kim Ưng Tông sao? Kim Ưng Tông không đơn giản đâu. Liễu Nhiên lắc đầu nói: Hắn có khúc mắc với Kim Ưng Tông. Trung quy hắn phải hiểu, đối với hắn sớm ngày bước vào quân cấp sẽ có lợi nhiều hơn cho việc tôi luyện. Nói là nói như vậy nhưng ngươi ra mặt uy hiếp Thiên Phủ sợ là không có gì đáng ngại. Thiên Phủ còn không dám ra tay với ta. Cho dù ra tay với ta, không đến mức có thể lưu ta lại ước định năm đó. Nếu bọn họ không tuân thủ, ta không cần tuân thủ. Thật ra ta ước gì bọn họ ra tay với ta. Trong mắt Liễu Nhiên chợt hiện lên một đạo hàn quang. Nghe Liễu Nhiên nói như vậy, Liễu lão gật đầu. Vậy người có thể an tâm về tiểu thiếu gia. Dù sao Thiên Phủ vẫn là thế lực siêu cấp. Rốt cuộc hắn mạnh tới mức nào, nhiều thế lực như vậy đều không tìm hiểu được. Liễu lão vẫn có chút lo lắng, chỉ sợ Thiên Phủ ra tay với Liễu Nhiên. Liễu Nhiên mạnh thì mạnh, nhưng đó lại là Thiên Phủ. Nếu hắn thật sự không tuân thủ ước định, trước hết muốn tiêu diệt Liễu Nhiên, vậy Liễu Nhiên gặp nguy hiểm. Chương 1228 thì Đại Nhi đến. Sau khi Chứ Huyên quay trở về, liền mang Linh Nhi về tông môn của nàng. Phải một thời gian nữa nàng mới trở về. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi có chút nhớ nhung nha đầu kia. Đàm luận nhân sinh với Liễu Mộng Nhiên, Điệp Vận Du ở Tội Ác Chi Thành vài ngày, Nghệ Phong bắt tay vào chế luyện hồn thể mà lão đầu tử đã cho hắn, bắt đầu vận dụng các loại vật phẩm để hắn nắm giữ năng lượng. Tuy rằng luyện hóa hồn thể quân cấp còn có chút khó khăn, nhưng khó khăn này trong tay Nghệ Phong thật ra không tới mức đặc biệt như vậy. Từ sau khi Nam Tử Vương Tỏa trở lại Tĩnh Hinh Thành, vẫn tu luyện hồn thể, muốn chậm rãi chữa trị cho hồn thể. Đương nhiên tiến triển rất chậm. Linh hồn bị thương, không phải chỉ cần tu luyện là có thể chữa trị được. Nghệ Phong làm y sư bát giai, khiến Nam Tử Vương Tỏa khôi phục đến 8 phần đã là khả năng lớn nhất của hắn. Trừ phi có thể tìm được một vài vật phẩm đặc biệt. Mà Yêu Ngọc trước sau như một, vẫn đang ngủ say, không biết khi nào mới tỉnh lại. Nghệ Phong từng hỏi lão đầu tử. Sau khi lão đầu tử nhìn thấy Yêu Ngọc đã tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Điều này khiến Nghệ Phong hoàn toàn yên tâm. Yêu Ngọc đã từng lần lượt nuốt phệ châu, tạo cho hắn lợi ích vô cùng lớn. Trước khi lão đầu tử đi, đã chính thức dạy tinh bảo thương không thức thứ 5 cho hắn. Tinh bảo thương không thức thứ 5 là tổ hợp của tam thế. Theo như lời lão đầu tử lý giải, kỳ thật tinh bảo thương không chỉ có 3 chiêu thức chính. Chỉ có điều, Nghệ Phong phải làm là tổ hợp các chiêu thức thành một chiêu thức mạnh nhất. Tổ hợp của mỗi một tà đế cũng không giống nhau. Chẳng qua, có lão đầu tử lý giải về tổ hợp, Nghệ Phong có thể lập tức hiểu được kỹ xảo. Về phần có thể phối hợp được 3 thức này đến mức hoàn mỹ còn một đoạn đường rất xa phải đi. Lão đầu tử nói, nếu có thể phối hợp 3 thức này đến trình độ nhất định, không thua kỹ năng thiên giai. Nghe lão đầu tử nói những lời này, Nghệ Phong liền mỉm cười. Mỗi một công pháp thiên giai đều là nghịch thiên. Tuy rằng tinh bảo thương không mạnh, nhưng còn kém xa so với công pháp thiên giai. Đương nhiên, đối với nghi ngờ của Nghệ Phong, lão đầu tử không nói gì thêm, chỉ nói một câu: khi nào ngươi đạt được cảnh giới nhất định, tự nhiên sẽ hiểu được. Kỹ năng truyền thừa của tà đế, sao lại đơn giản như vậy? Sau khi đã nói xong mọi chuyện, Nghệ Phong chuẩn bị bế quan luyện hóa hồn thể quân cấp. Chỉ có điều vào lúc này thì vệ đến báo cáo bên ngoài có một nữ tử đến gây sự. Điều này khiến Nghệ Phong rất kinh ngạc. Ở tội ác chi thành còn có người dám gây sự sao? Tuy nhiên, khi hỏi nữ tử kia là ai, sau khi thị vệ miêu tả, Nghệ Phong đã giật mình. Nếu đúng là nàng, thật ra không cần phải bất ngờ. Nàng và sư tôn của nàng yêu hậu luôn luôn không biết trời cao đất rộng. Chỉ có điều, không phải yêu hậu đã tìm được Thánh Ngọc Thạch rồi sao? Chẳng lẽ nàng không hấp thu được năng lượng Thánh Ngọc Thạch? Biết Thi Đại Nhi đến, Nghệ Phong chỉ có thể đẩy lùi thời gian bế quan lại, sau đó cùng thị vệ đi tới phủ ngoài thành chủ. Bằng không, việc đầu tiên ma nữ này làm có lẽ là dỡ cả phủ để thành chủ xuống. Tránh ra, đám kiến hôi các ngươi mà dám ngăn cản ta sao? Thi Đại Nhi nhìn 10 võ giả đang đứng ngăn cản trước mặt nàng, trong lòng có chút tức giận. Nếu không phải nghĩ vậy đây là địa bàn của Phong ca ca, nàng đã sớm giết toàn bộ những người này. Nàng vẫn cảm thấy tuy rằng mình còn xa mới bằng được sư tôn nàng, nhưng giết bọn họ và giết gà không có gì khác nhau. Thị vệ này thấy được uy áp của Thi Đại Nhi, hoảng sợ không thôi. Tuy rằng chỉ là uy áp, nhưng bọn họ đều hiểu được, cho dù bọn họ cùng tiến lên tuyệt đối không làm gì được nàng. Ma nữ chết tiệt này ở đâu tới vậy? Trong lòng những thị vệ này tức giận mắng một tiếng. Khó trách được bọn họ. Nàng yêu mị và thanh thuần mâu thuẫn cùng tồn tại trên một khuôn mặt, thân thể phát tán mị hoặc vô cùng để lộ khí tức liêu nhân. Bất kỳ một người nam nhân nào nhìn thấy nữ nhân này, ấn tượng đầu tiên sợ là sẽ muốn hung hăng trà đạp. Bọn họ chỉ cảm thấy điều này trên người tôn chủ hộ quốc tôn Điệp Vận Xu. Nhất là một nữ nhân hại nước hại dân như vậy, thực lực lại biến thái giống như Điệp Vận Xu, bọn họ không khỏi cảm thán ông trời bất công, tất cả ưu điểm sao có thể tập trung trên người một người. Nể mặt Phong ca ca, cho các ngươi thời gian 3 hơi thở. Sau 3 hơi thở, bản thiếu tôn chủ sẽ không khách khí. Thì Đại Nhi hừ một tiếng nói, với tính tình của nàng, hiện đang không động thủ quả thực đã là một kỳ tích. Nếu là yêu hậu, những người này sợ là sớm nằm trên mặt đất. Khẩu khí thật lớn. Ngay khi Thi Đại Nhi chuẩn bị ra tay, một giọng nói kiều mi vang lên trong không gian. Cùng lúc đó, một thân ảnh mị hoặc xuất chúng thân ảnh xuất hiện trước mặt Thi Đại Nhi. Vẻ mị hoặc còn vượt trội hơn cả Thi Đại Nhi. Thị vệ nhìn thấy đạo nhân ảnh này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hoặc nhiều hoặc ít bọn họ hiểu được, thành chủ và Điệp Vận Xu có quan hệ khác thường, cũng có thể ngăn cản được ma nữ này. Thì Đại Nhi nhìn nữ nhân đứng trước mặt, trong lòng không nhịn được dâng lên cảm giác kinh diễm. Không thể không thừa nhận, trên phương diện mị hoặc, nàng chưa từng thấy qua một nữ nhân nào có thể vượt qua nàng. Cho dù là nữ nhân thù địch kia của nàng có vẻ đẹp điên đảo chúng sinh, khiến nàng có chút tự ti, trên phương diện mị hoặc vẫn không bằng nữ nhân trước mặt. Ngươi là ai? Thì Đại Nhi nhìn nữ nhân này trong lòng cảm thấy căng thẳng. Nữ nhân xuất hiện ở phủ để thành chủ, hơn nữa mị hoặc ưu tú như thế, theo hiểu biết của nàng đối với Nghệ Phong tuyệt đối không thể bỏ qua. Điệp Vận Du, nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là thiếu tôn chủ Thánh Âm Tông. Điệp Vận Du nhìn nữ nhân trước mặt với sự mâu thuẫn cùng tồn tại trên một thể, yêu dị đến mức tận cùng, không khỏi nhíu mày. Quan trọng nhất, Điệp Vận Du phát hiện nàng lại nhìn không thấu được thực lực của Thi Đại Nhi. Ngươi và Phong ca ca có quan hệ thế nào? Thi Đại Nhi rất trực tiếp, không hề nói những lời vô nghĩa, thẳng tắp hỏi. Điệp Vận Du nghe thấy những lời này, lại cau mày. Nàng đã xác định được một chuyện. Ta có cần phải nói cho ngươi biết hay không? Điệp Vận Du tùy ý nói. Hi hi, ngươi không nói cho ta biết, ta cũng biết. Thì Đại Nhi bỗng nhiên nở nụ cười. Tuy nhiên Phong ca ca rất háo sắc, có tỉ tỉ làm ấm giường cho hắn, hắn sẽ không tìm tới những nữ nhân không đứng đắn. Nói đúng ra, ta còn muốn cảm ơn tỷ tỷ. Những thị vệ nghe thấy những lời này, một đám quay sang nhìn nhau. Tuy nhiên về sau đã có ta, việc làm ấm giường cho Phong ca ca không cần tỷ tỷ giúp nữa. Hi hi, những gì tỷ tỷ có thể làm, ta đều có thể làm. 36 thức, 72 chiêu tùy ý Phong ca ca chọn. Thì Đại Nhi nhìn Điệp Vận Du cười nói trên mặt đầy thiện ý, giống như thật sự cảm ơn Điệp Vận Du. Nghệ Phong đúng lúc chạy tới nơi. Nghe thấy những lời này, trong lòng hắn nóng lên, vội vàng thi triển Lăng Thần Quyết áp chế hỏa khí trong lòng, thầm nghĩ ma nữ đúng là ma nữ, nói không sợ khiến người ta chết. Lời này ngoài các hai sư đồ các nàng thật sự không có nữ nhân nào có thể nói ra. Chương 1229 Hồn Độ Thi Đại Nhi. Sau này Phong ca ca đã có ta, chắc chắn sẽ không muốn nữ nhân khác. Thì Đại Nhi còn nói rất nghiêm túc, trong mắt đầy vẻ đương nhiên. Tất nhiên, nếu Phong ca ca không nghe ta, hi hi, ta chỉ có thể giết tỷ tỷ. Nghe Thì Đại Nhi nói những lời này, Nghệ Phong cảm giác mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Hắn vẫn biết ma nữ này hay ghen tuông. Lúc trước khi ở Thánh Địa, đã nhiều lần đòi đánh đòi giết muốn đối phó với Tần Y. Vậy phải xem bản lĩnh ngươi thế nào. Điệp Vận Du nhìn Thi Đại Nhi, dường như không thèm để ý. Mặc dù tình tình của Điệp Vận Du thường rất tốt, nhưng giờ phút này lại tức giận khác thường. Hi hi, xem ra tỷ tỷ không tin. Cũng tốt, ta muốn xem thử cuối cùng tỷ tỷ mạnh tới mức nào. Tiếng cười của Thi Đại Nhi vẫn không ngừng, giống như một nữ hài thiên chân bất tà. Chẳng qua trong tay ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, giống như độc xà đánh về phía Điệp Vận Du. Các thị vệ bị ma nữ tàn nhãn này mê hoặc. Hừ. Điệp Vận Du thấy đối phương công kích đến, không nói nhiều lời vô nghĩa, đấu khí trong cơ thể bạo phát, nghênh đón công kích của Thi Đại Nhi. Nàng đã được Liễu Nhiên chỉ điểm và bồi dưỡng, thực lực tăng lên rất nhanh. Tuy rằng nhìn không thấu thực lực của Thi Đại Nhi, lại nhưng không đến mức sợ nàng. Ngay khi hai người sắp giao thủ, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa của hai người. Đồng thời công kích của hai nàng bị đạo thân ảnh này hóa thành hư vô, nhập vào trong hư không. Phong ca ca. Thì Đại Nhi nhìn thấy đạo nhân ảnh này, nàng vui mừng kêu lên. Tiến tới ôm chặt lấy cánh tay Nghệ Phong. Nghệ Phong thậm chí cảm giác được bộ ngực mềm mại của nàng đè ép lên cánh tay Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong có chút đứng núi này trông núi nọ. Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi lúc này biến thành ngây thơ như vậy, Nghệ Phong cười khổ một tiếng, chừng mắt nhìn Thi Đại Nhi một cái, ngay lập tức nhìn về phía Điệp Vận Du. Nàng chỉ là một nữ hài, đừng tính toán với nàng. Điệp Vận Du liếc mắt nhìn Thi Đại Nhi một cái. Mặc kệ là nhìn chỗ nào, đều không nhìn ra được Thi Đại Nhi có một chút bộ dạng nữ hài. Ngươi bận, ta đi thu thập chút tin tức về Kim Ưng Tôn trước. Điệp Vận Du liếc mắt nhìn Nghệ Phong và Thi Đại Nhi một cái, vẻ mặt bình thản nói. Thấy biểu tình Điệp Vận Du như vậy, Nghệ Phong biết trong lòng Điệp Vận Du vẫn đang tức giận. Nghệ Phong nhìn sang Thi Đại Nhi ở bên cạnh đang giả bộ vờ ủy khuất, hắn lắc đầu. Rốt cuộc hậu cung bắt đầu cháy. Nghệ Phong lắc lắc đầu. Bình thường, tuy rằng Điệp Vận Du biết Tử Âm và hắn có quan hệ sâu, nhưng cho tới bây giờ Tử Âm vẫn yên lặng đứng ở chỗ tối. Tuy rằng Điệp Vận Du biết, lúc ấy vẫn mở một mắt nhắm một mắt. Chứ Huyên cũng như thế. Nhưng hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một nữ nhân đòi đánh đòi giết. Tất cả những điều này khiến ghen tuông trong lòng Điệp Vận Du vốn không có bơ a t o s quy quy dơ dơ quy quy a quy quy u trỗi dậy, lại nhớ tới những hồng nhan chi kỷ bên cạnh Nghệ Phong, oán niệm đối với Nghệ Phong càng sâu. Đi. Nghệ Phong gõ một cái vào đầu Thi Đại Nhi, hết sức bất đắc dĩ nói với Thi Đại Nhi. Chuyện như vậy chỉ có thể từ từ giải quyết. Mỗi một nữ nhân không có người nào đơn giản. Nếu muốn các nàng chung sống hòa bình, không phải là chuyện đơn giản. Đặc biệt là Thi Đại Nhi, nữ nhân này giống với sư tôn của nàng, quả thực chính là một tai họa. bây giờ Tần Y còn chưa tham dự vào. Nếu Tần Y tham dự vào, sợ là hắn phải đau đầu. Thì Đại Nhi ôm cánh tay Nghệ Phong, vẻ mặt ủy khuất nhìn Nghệ Phong. Đối với vẻ mặt vô cùng ủy khuất của Thi Đại Nhi, Nghệ Phong lựa chọn không thèm để ý tới. Những thị vệ này nhìn cảnh tượng như vậy, bọn họ đều choáng váng. Ngay lập tức giơ ngón tay cách đối với Nghệ Phong. Bọn họ càng ngày càng khâm phục vị thành chủ này. Hồng Nhan Chi Kỷ bên cạnh hắn đều là hại nước hại dân. Hơn nữa hắn vừa xuất hiện có thể trấn áp được hai nữ nhân đang ven tuôn, thủ đoạn này tự nhiên không phải người bình thường sánh bằng. Thực lực của nàng đã đạt tới tôn cấp bát sai. Sau khi Nghệ Phong điều tra xong thực lực của Thi Đại Nhi, Nghệ Phong kinh ngạc nhìn Thi Đại Nhi, trong mắt có vẻ kinh hãi. Hắn thật sự không ngờ được Thi Đại Nhi lại tấn cấp nhanh như vậy. Thánh Ngọc Thạch chính là Thánh Ngọc Thạch. Bằng không Thi Đại Nhi không có khả năng tấn cấp kinh khủng như thế. Xem ra truyền thuyết viễn cổ của Thánh Tôn là sự thật. Thánh Ngọc Thạch thật sự có hiệu quả kinh người. Cảm giác khí tức Thi Đại Nhi kia dâng trào, Nghệ Phong cảm giác vô cùng khiếp sợ. Thi Đại Nhi gật đầu, nhớ tới lúc trước nàng điên cuồng hấp thu năng lượng Thánh Ngọc Thạch, thiếu chút nữa bước vào dấu chân của Thánh Chủ. Thánh Chủ đời thứ nhất ít nhiều cũng nhờ sư tổ hiên huyên của nàng giúp nàng ngăn chặn. Thánh Ngọc Thạch thật sự khủng khiếp như vậy sao? Nghệ Phong hỏi. Một tia năng lượng dư thừa của Thạch có thể có gấp đôi hiệu quả thôi hóa, Thi Đại Nhi giải thích. Một câu này khiến Nghệ Phong không khỏi có chút líu lưới không nói nên lời. Thứ này quá mức nghịch thiên, thậm chí không hề thua kém Phệ Châu. Hơn nữa tính nguy hiểm lại yếu hơn so với Phệ Châu. Chỉ cần không tham, căn bản không cần quá lo lắng. Nếu nàng đang hấp thu Thánh Ngọc Thạch, sao bỗng nhiên lại chạy đến tội ác chi thành? Sư tôn nàng để nàng đi sao? Nghệ Phong có chút kinh ngạc. Thì Đại Nhi lắc đầu nói, ta lén ra ngoài. Nghệ Phong đang nghi hoặc, sắc mặt Thi Đại Nhi bỗng nhiên ửng hồng, nhìn Nghệ Phong nói, Phong ca có muốn năng lượng Thánh Ngọc Thạch hay không? Những lời này khiến Nghệ Phong không khỏi nhớ tới những lời nói lúc trước. Khi Thi Đại Nhi rời khỏi, Nghệ Phong nhìn thân thể xinh đẹp mị hoặc của Thi Đại Nhi, tà hỏa từ dưới bụng bốc lên. Ánh mắt quét trên người Thi Đại Nhi, nữ hài từng ngây ngô, lúc này mông cong ngực lớn, đường cong hoàn mỹ giống như một trái cây thành thục, khiến người không kìm lòng được muốn nuốt. Thân thể lộ ra vẻ mê hoặc khôn cùng. Đại Nhi, ta cảm thấy chuyện này. Nghệ Phong còn chưa nói xong, đã bị Thi Đại Nhi giữ chặt, một đường chạy như điên, đưa thẳng Nghệ Phong vòng trong mật thất. Thi Đại Nhi tới mật thất, cho dù nàng to gan như vậy, sắc mặt đã ửng đỏ, thân thể có chút căng thẳng. Mang hít sâu mấy hơi cố gắng ổn định lại cảm xúc trong lòng, nhìn Nghệ Phong, giọng nói có chút run rẩy. Phong ca ca, không phải ca ca muốn nói chuyện nhân sinh sao? Hôm nay Đại Nhi tùy ý ca ca. Một câu này khiến tà hỏa của Nghệ Phong xông thẳng lên đầu. Nghệ Phong mơ hồ có xu hướng không thể áp chế nổi. Thì Đại Nhi cắn một ngón tay, một giọt máu xuất hiện trước mặt nàng. Màu đỏ tươi trôi nổi trước mặt nàng, từng đạo hồn lực không ngừng đánh vào trong đó. Nghệ Phong thấy Thi Đại Nhi làm như thế, ngược lại có chút kinh ngạc. Không ngờ ngay cả hồn độ Thi Đại Nhi cũng đã học được. Tuy rằng hồn độ chưa cao cấp lắm, nhưng Nghệ Phong căn bản chưa học được. Bởi vì muốn học được hồn độ thấp nhất phải đạt được thực lực tôn cấp cao giai. Nghệ Phong mới đạt được tôn cấp cao giai chưa bao lâu. Chỉ có điều không biết lúc này Thi Đại Nhi thi triển hồn độ, rốt cuộc muốn hồn độ cho hắn cái gì. Nhìn mặt Thi Đại Nhi càng ngày càng nóng, Nghệ Phong lại càng thêm nghi hoặc và khó hiểu. Không biết nữ nhân làm vậy vì sao. Chương 1230. Tiểu ma nữ dùng sức mạnh. Máu Thi Đại Nhi đánh vào trong cơ thể Nghệ Phong, trong đó không bao hàm nhiều tin tức. Chẳng qua chỉ là một bộ công pháp mà thôi. với thực lực của Nghệ Phong lúc này, nhanh chóng tiêu hóa hết toàn bộ tin tức. Chẳng qua công pháp này khiến Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Dù thế nào Nghệ Phong cũng thật sự không ngờ được thì Đại Nhi sẽ cho hắn một bộ công pháp song tu. Tuy rằng Nghệ Phong không biết bộ công pháp này thuộc đẳng cấp gì, tuy nhiên tuyệt đối không thấp. Nhìn mặt Thi Đại Nhi hồng hào đến mức tận cùng, Nghệ Phong thầm nghĩ ma nữ sẽ không thật sự háo sắc tới mức muốn liều lĩnh đẩy ngã hắn chứ. Tuy rằng trước kia Nghệ Phong rất muốn nói chuyện nhân sinh với Thi Đại Nhi, tuy nhiên bộ dạng Thi Đại Nhi lúc này ngược lại khiến Nghệ Phong cảm thấy e dè. Ma nữ này có vô số phương pháp chỉnh người, vẫn được một tay yêu hậu bồi dưỡng ra, khác thường như vậy chắc chắn phải có điều gì ẩn chứa đằng sau. Suy nghĩ như vậy, Nghệ Phong áp chế tà hỏa một chút, ánh mắt hồ nghi nhìn Thi Đại Nhi. Nữ nhân này muốn ăn sao? Không ăn, hay ăn đây? Thi Đại Nhi nhìn Nghệ Phong. Ban đầu vốn tưởng nàng ám chỉ rõ ràng như thế, với tính cách của hắn hẳn phải tấn công tới. Nhưng lúc này ngược lại Nghệ Phong yên tĩnh khác thường. Điều này khiến Thi Đại Nhi giận Nghệ Phong đến mức không khỏi dậm chân. Mặc dù bình thường nàng tỏ ra cường thế như vậy, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân. Cho tới bây giờ nàng chưa từng trải qua chuyện này, vẫn còn mờ mịt và cực kỳ ngượng ngùng. Thấy Nghệ Phong vẫn chỉ đứng quan sát, Thi Đại Nhi thở khẽ một hơi, dùng sức vỗ vỗ vào khuôn mặt có chút nóng bừng. Tay chạm vào dải lưng bằng tơ bên hông, nhẹ nhàng kéo. Thi Đại Nhi vừa kéo quần áo Thi Đại Nhi liền rơi trên mặt đất. Một thân thể trắng nõn mềm mại bóng loáng xuất hiện trước mặt Nghệ Phong. Da thịt nõn nà, đường cong ngạo nghễ, bụng dưới bằng phẳng. Toàn thân trên dưới, không có chỗ nào không tinh xảo đến mức tuyệt mỹ mê hoặc, khiến mũi Nghệ Phong trào ra chất lỏng. Nghệ Phong vội vàng dùng tay ngăn chặn. Thi Đại Nhi u oán liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, không nói những lời vô nghĩa, ôm chặt lấy Nghệ Phong, dùng đôi môi có chút chúc chắc cắn xuống môi Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác đầu choáng váng, lập tức lưu lại một ý niệm trong đầu. Xong. Thân thể thuần thiết lại muốn bị vấy bẩn. Dưới ý niệm này, bên tai truyền đến một tiếng nói khẽ. Phong ca ca, nhớ rõ công pháp ta vừa độ hồn cho ca ca. Việc ta làm là chính đạo, ca ca nhớ phối hợp ta. Nghệ Phong còn chưa có hiểu được ý tứ của những lời nói này, quần áo trên người hắn đã bị Thi Đại Nhi hoàn toàn xé sách, Nghệ Phong hoàn toàn trở thành một nam tử bị ngược. Toàn thân Thi Đại Nhi nóng bỏng, hít sâu mấy hơi thở, cố gắng ổn định cảm xúc, thư giãn thân thể đang căng thẳng, chậm rãi ngồi xuống một vị trí trên người Nghệ Phong. Lông mày Thi Đại Nhi nhíu chặt, cảm giác đau đớn tràn ngập khuôn mặt. Cùng lúc đó, Nghệ Phong liền cảm giác toàn thân hắn bị bao vây, không kìm lòng được kêu một tiếng. Thi Đại Nhi nghe thấy tiếng kêu to, hận không thể cắn chết Nghệ Phong. Nàng trừng mắt nhìn Nghệ Phong một cái, ngay lập tức thở khẽ một hơi nói: Phong ca ca, chờ một chút nữa phát sinh ra chuyện gì ca ca cũng không nên chống lại. Nhớ rõ công pháp ta vừa hồn độ cho ca ca, ca ca chỉ cần vận dụng một chút là được. Nói xong Thi Đại Nhi điểm vài cái trên người nàng. Ngay lập tức, khí tức Thi Đại Nhi lại điên cuồng tăng vọt. Năng lượng trở nên bạo động, điên cuồng vọt về phía Thi Đại Nhi. Cùng lúc đó, tốc độ vận chuyển của đấu khí bên trong kinh mạch của Thi Đại Nhi tăng lên gấp 10 lần, thậm chí còn không ngừng nâng cao. Dưới tình trạng khác lạ này, toàn thân Thi Đại Nhi nóng lạ thường. Nghệ Phong thấy được cảnh tượng này, giật mình bừng tỉnh. Nhưng hắn vừa chuẩn bị làm gì thì Đại Nhi liền ré vào lỗ tai hắn nói: ổn định tâm thần. Thì Đại Nhi vừa dứt lời, một luồng năng lượng kỳ dị từ trong cơ thể thì Đại Nhi chuyển rời về phía cơ thể Nghệ Phong. Năng lượng kỳ dị này chuyển rời thì Đại Nhi vốn vận chuyển tới tốc độ điên cuồng đã chậm lại. Mà cùng lúc đó, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong tự hành vận chuyển, giờ phút này lại giống như bị kích thích, bắt đầu trở nên điên cuồng. đấu khí trong cơ thể vận chuyển mãnh liệt, cuối cùng năng lượng bay như tên bắn đến về phía Nghệ Phong. Chỉ khoảng nửa khắc, Nghệ Phong và Thi Đại Nhi đã bị những năng lượng bao vây, hai người trôi nổi trong hư không. Đại Nhi! Nghệ Phong vừa muốn nói gì thì Đại Nhi lắc đầu nói. Ta không biết. Nếu không phải ca ca, ta sẽ không hấp thu nhiều năng lượng thánh ngọc thạch như vậy. Lúc trước thì Đại Nhi chính bởi vì Nghệ Phong cho nên đã điên cuồng hấp thu năng lượng thánh ngọc thạch. Nàng biết rõ thân thể nàng không hấp thu được nhiều như vậy, nhưng vẫn không muốn sống điên cuồng hấp thu vì muốn chuyển rời đến trong cơ thể Nghệ Phong. Yêu hậu không biết thì Đại Nhi đang làm gì, nhưng sau khi khuyên can không có kết quả, chỉ có thể để mặc thì Đại Nhi hấp thu. Đến cuối cùng, rốt cuộc thì Đại Nhi không chịu nổi nữa, nhờ Hiên Huyên và yêu hậu đồng thời ra tay, lúc này mới tạm thời phong tỏa những năng lượng thánh ngọc thạch dư thừa trong cơ thể thì Đại Nhi. Đám người yêu hậu vốn đang chuẩn bị giúp thì Đại Nhi đẩy ra, nhưng dù thế nào thì Đại Nhi vẫn không chịu. Điều này khiến Hiên Huyên và yêu hậu hết sức bất đắc dĩ. Năng lượng này không tiêu tan quả thực chính là một quả bom, nếu lần sau tuôn ra, cho dù các nàng cũng không áp chế được. Chính là vì vậy yêu hậu thậm chí đã chuẩn bị sử dụng phương pháp cương quyết. Nhưng thì Đại Nhi hiểu rõ tính cách của yêu hậu, vội vàng trốn thoát. Mặc dù biết không phong tỏa được bao lâu, vẫn mạo hiểm như vậy. Hy vọng trước khi phong tỏa bị phá vỡ tìm được Nghệ Phong chuyển thánh ngọc thạch cho Nghệ Phong. May mắn chính là Nghệ Phong ở tội ác chi thành. Nàng vội vàng chạy tới. Bằng không, nàng sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Từng đạo năng lượng thánh ngọc thạch thông qua thân thể thi Đại Nhi từng đạo truyền vào trong cơ thể Nghệ Phong. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vận chuyển càng lúc càng điên cuồng. Nhờ vậy, đấu khí bạo động trong cơ thể thì Đại Nhi dần dần có xu hướng ổn định. Đương nhiên tốc độ vận chuyển đấu khí của thi Đại Nhi đấu vẫn nhanh hơn so với Nghệ Phong rất nhiều lần. Linh khí bốn phía dưới tình huống hai người vận chuyển đấu khí cực nhanh bắt đầu hình thành gió lốc tập trung xung quanh hai người, ngay lập tức điên cuồng vọt vào trong cơ thể. Mà ngay khi năng lượng vọt vào trong cơ thể Nghệ Phong, hai hào quang một lam, một đỏ bao vây chặt chẽ xung quanh hai người. Tất cả năng lượng sau khi bị năng lượng phệ châu tinh lọc mới có thể dung nhập vào cơ thể. Sau khi từng đạo năng lượng trong cơ thể thì Đại Nhi đưa vào trong cơ thể Nghệ Phong vốn ngượng nghịu bắt đầu phối hợp với thì Đại Nhi vận chuyển công pháp. Với sự phối hợp của Nghệ Phong, năng lượng trong phạm vi vài dặm bắt đầu bay như tên bắn về phía không gian hai người Nghệ Phong. Mà cùng lúc đó, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong vận chuyển với một tốc độ rất nhanh. Trong sự vận chuyển quá nhanh này, Nghệ Phong cảm giác kinh mạch nóng rát, đau đớn không thôi.